Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783: Thân tại biến số bên ngoài. Nhưng mà có lẽ chỉ là Hứa Bạch ảo giác. Cái kia dày đặc chi ý thoáng qua tức thì, nháy mắt về sau, lại nhìn thời điểm, đối phương trên mặt, nhưng lại là giống như trước đó nhiệt tình. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ bất quá, không nghĩ tới các ngươi Thái Diễn Tông. Thế mà còn có như thế nhiều hợp đạo tu sĩ. Thụ điểm kinh hãi mà thôi. Hứa Bạch giả bộ như một bộ 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Không hổ là thượng cổ thời điểm thì tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Nội tình chi thâm hậu. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Hứa Bạch chật chật tán dương. Nịnh nọt lời nói ai cũng thích nghe. Lời vừa nói ra. Không chỉ có là phía trước dẫn đường mấy cái kia tu sĩ, thì liền bên đường những cái kia nhàn tản nhân vật, tất cả đều ào ào quăng tới hài lòng ánh mắt. Nhưng mà, đây cũng là càng làm cho Hứa Bạch cùng Phương Tái Tế xác định Thái Diễn Tông dị thường. Bởi vì bọn hắn lộ ra hài lòng cái này thần sắc, là tại cùng một trong nháy mắt. Phương tiên sinh, có nắm chắc từ nơi này chạy đi nha. Hứa Bạch một bên cùng Thái Diễn Tông tu sĩ chuyện trò vui vẻ. Một bên lặng yên hỏi thăm Phương Tái Tế. Tông chủ yên tâm, chính đang nghĩ biện pháp. Cái địa phương quỷ quái này, không gian 10 phần kiên cố. Muốn phá không bỏ chạy, muốn hao chút công phu. Phương Tái Tế có chút nghiêm túc hồi đáp. Sống còn, từ trước đến nay có chút bất cần đời Phương Tái Tế. Rốt cục biến đến nghiêm chỉnh lại. Không vội, xem trước một chút cái này Thái Diễn Tông đến cùng tình huống như thế nào. Hứa Bạch trấn an nói. Hai người lẫn nhau trao đổi suy nghĩ công phu. Đã tại Thái Diễn Tông đệ tử chỉ huy dưới. Đi tới trong thành, một tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc bên trong. Toàn thân từ màu lam trong suốt tinh thể cấu thành. Từ bên ngoài, bất ngờ có thể thấy rõ ràng bên trong bị chia cắt thành nguyên một đám hình chữ nhật không gian. Mỗi cái trong không gian đều có một vị tu sĩ đang bận rộn lấy. Cái này chấm ngoặc kép. Hứa Bạch cùng Phương Tái Tế nhìn nhau một cái. Đi thôi, sư huynh đã ở bên trong chờ. Trung niên tu sĩ thuận miệng nói ra. Theo vào nhập vạn tiên minh sách trận đường thể nghiệm cùng loại. Hứa Bạch đi vào cái này màu lam tinh thể trong kiến trúc, chỉ cảm thấy dưới chân vị trí không gian tựa hồ đang di động, mà vách tường chung quanh trong suốt độ cũng chậm chậm giảm xuống. Rốt cuộc thấy không rõ nơi khác hình dạng. Cùng lúc đó, trong không gian trang sức, bài trí cũng đang không ngừng biến ảo. Chỉ có yên tĩnh đứng sừng sững Hứa Bạch bọn người, không có biến hóa. Khi tinh bích triệt để biến thành bức tường bộ dáng thời điểm, một đạo hư huyễn bóng người màu xanh lam chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua Trần sư huynh. Dẫn đường mấy tên Thái Diễn Tông tu sĩ ào ào hành lễ nói. Ánh sáng màu xanh lam dần dần ngưng thực. Một vị hơi có chút anh tuấn nam tử hiện ra hình dáng. Trần Thiên Hải. Khi thấy rõ nam tử tướng mạo về sau, Phương Tái Tế vậy mà thất thanh hô. Mọi người tại đây. Tất cả đều nháy mắt sửng sốt. Trần Thiên Hải thì là mắt nhìn Phương Tái Tế. Tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiệm vụ lần này, các ngươi hoàn thành rất không tệ. Đi xuống trước đi, ta cùng vị này bạn cũ có mấy lời muốn giảng. Hắn trước phân phó chúng nhân nói. Không biết được chỗ tốt gì. Dẫn đường đám kia Thái Diễn Tông tu sĩ ào ào vui vẻ ra mặt. Rất nhanh liền rời đi nơi đây không gian. Phương Tái Tế lúc này cũng một chút bình tĩnh lại. Chỉ là trong mắt của hắn chấn kinh chi sắc vẫn không có biến mất. Không ngừng đánh giá phía trước Trần Thiên Hải. Cũng là bản thân hắn không sai. Không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Chấm ngoặc kép. Thấp giọng tự nói đồng thời. Phương Tái Tế truyền âm vì Hứa Bạch giải thích nói. Trần Thiên Hải năm đó là Thái Diễn Tông đệ nhất đích truyền. Đời tiếp theo tông chủ người thừa kế. Bất quá về sau không biết bởi vì chuyện gì. Bị tước đoạt chỗ có thân phận. Bản thân càng là tung tích không rõ. Bị Thái Diễn Tông truy nã. Năm đó bởi vì có Thái Diễn Tông đệ tử tham dự đối ta truy sát, dẫn đến ta thủy chung không thoát khỏi được. vẫn là tiểu tử này xuất thủ cứu giúp. Ta mới lấy tại Dược Vương Tông bên trong an toàn ẩn núp xuống tới. Nghe nói hắn sự tình phát thời. Điểm, ta còn tiếc hận sẽ. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy ta. Có phải hay không có chút ngoài ý muốn. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Hải nhỏ mở miệng cười nói ra. Nhiều năm không thấy, người vẫn là bộ dáng này. Không đúng, đối chúng ta mà nói. Là mấy ngàn năm thời gian. Đối các ngươi Dược Vương Tông mà nói. Cũng bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Trần Thiên Hải mở miệng. Liền nói rõ Dược Vương Tông đã trải qua tiên khư. Xuyên qua ngàn năm thời gian sự tình. Nói như vậy, người cũng biết lúc trước Dược Vương Tông muốn ngự đỉnh thoát đi sự tình. Bất quá là tự tìm đường chết. Phương Tái Tế híp mắt lại. Ta cũng là sau đó mới biết. Nếu không, bằng vào ta ngay lúc đó tính tình. Nói cái gì cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Trần Thiên Hải trả lời. Để Phương Tái Tế hơi hơi sửng sốt. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là tiên khư a. Tiên khư bên trong. Đến tột cùng có cái gì? Chẳng lẽ lại Phương huynh thì không hiếu kỳ a? Trần Thiên Hải hỏi ngược lại. Toàn bộ huyền hoàng giới. Có bao nhiêu người có thể mắt thấy cái này một kỳ quan mà có thể an toàn trở về? Phương huynh có thể nói là cái kia số rất ít may mắn một trong. Phương Tái Tể nhún vai. Khả năng này để ngươi thất vọng. Năm đó nhập đỉnh không lâu sau. Ta liền trực tiếp tiến vào đại mộng xuân thu trận bên trong ngủ say. Trần Thiên Hải khẽ gật đầu. Là ngươi có thể làm chuyện xảy ra. Phương huynh quả nhiên là thoải mái. Đây là. Hứa Bạch lại là chợt chen miệng nói. Người đối tiên khư cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật, năm đó tao ngộ, chúng ta có ghi chép lại. Trần Thiên Hải lúc này thời điểm, mới có hơi trịnh trọng nhìn về phía Hứa Bạch. Biến số bên ngoài, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn thấp giọng nói. Trong mắt lại là lóe qua vẻ hưng phấn. Quả thật đúng là không sai. Cái này biến số đến từ Dược Vương Tông. Lão Trần. Trong miệng ngươi lẩm bẩm thứ gì đây? Đối với Trần Thiên Hải nói tới lời nói, Phương Tái Tế có chút mê hoặc. Phương huynh, vị này là, ngươi có thể còn không có vì ta giới thiệu đâu. Trần Thiên Hải nói, a, vị này là, chấm ngoặc kép, Phương Tái Tế mắt nhìn Hứa Bạch, đạt được đối phương ánh mắt ra hiệu về sau. Lúc này mới nói thật nói, vị này là chúng ta Dược Vương Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Hứa Bạch, ân, Trần Thiên Hải trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, sau đó lần nữa nhìn chằm chằm Hứa Bạch, giống như tượng đá giống như ngây người. Vẫn là tại Phương Tái Tế liên tục hô hoán dưới, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Hứa Bạch hứng thú chi sắc càng dày đặc. Dược Vương Tông chủ, lại muốn thêm vào chúng ta Thái Diễn Tông. Các ngươi còn thật sự là không có ăn cái gì hảo tâm a? Trần Thiên Hải khẽ lắc đầu nói. Bây giờ Vạn Tiên Minh muốn quét qua huyền hoàng vạn giới. Cái gì Dược Vương Tông? Thái Diễn Tông? Ngày sau đều muốn hết thảy đưa về Tiên Minh bên trong. Đều là Tiên Minh một phần tử. Cái nào còn có cái gì tông môn có khác? Thật nếu nói. Nếu như các ngươi cho chỗ tốt đủ nhiều. Ta thật thêm vào các ngươi Thái Diễn Tông. Cũng không phải không được. Hứa Bạch sắc mặt tự nhiên nói. Trần Thiên Hải nhất thời yên lặng, người nói cũng không sai, thuộc về tông môn thời đại, đã qua, hắn có chút buồn bã nói, bất quá ngươi thêm vào chúng ta Thái Diễn Tông, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải động tác lại lần nữa hơi hơi dừng lại một lát. Tiếp đó, hắn khẽ lắc đầu, vẫn là miễn đi, chúng ta có thể chứa không nổi ngươi bực này nhân vật. Huống hồ, thêm vào chúng ta đại giới, chấm ngoặc kép. Có lẽ ngươi cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Trần Thiên Hải ngữ khí không hiểu nói. Hết chương.